pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 931 loạn thế người nhà 19. Vì bản thân tư lợi, hơn nữa chỉ là một chút cực nhỏ tiểu lợi, có thể vứt bỏ quốc gia dân tộc đại nghĩa cùng huyết hải thâm thù Đông Dương người hợp tác đi hại. Chính mình đồng bào, hơn nữa cái kia đồng bào vẫn là đãi nàng thân như tỉ muội chủ tử. Có lẽ nói như vậy Sơn Chi, nàng sẽ cảm thấy chính mình thực oan uổng, bởi vì những cái đó thổ địa cùng với thổ địa thượng đồng bào nhóm. Cũng không phải nàng cắt nhường đi ra ngoài, thậm chí bao gồm ủy thác người. Nàng bất quá là đem ủy thác người bỏ gần tìm xa mang tiến núi lớn mà thôi. Ở ủy thác người muốn thành công chạy trốn khi cố ý té ngã một cái làm Đông Dương người thuận lợi. Tìm được Tiêu Trúc Nhàn mà thôi. Chính là ngươi không giết bá nhân lại nhân ngươi mà chết. 600 nhiều vạn người. Một cái nửa tỉnh luân hãm chỉ vì Đông Dương người hứa cho nàng xong việc 100 khối đại dương. Khen thưởng cùng với vương gia đáp ứng cho nàng tự do cả nhà đoàn tụ hứa hẹn. Nề hà lúc ấy Lâm Tịch yêu cầu một người tới yểm hộ chính mình hành động. Chỉ có thể lưu trữ nàng một cái mệnh, bất quá lấy từng Thiệu Quân thị huyết, tàn nhẫn, chỉ cần phát hiện nàng phối hợp Lâm Tịch chạy trốn. Sơn Chi ở đại soái phủ sẽ không có kết cục tốt. Nếu là may mắn nàng tránh thoát, trốn hồi vương gia. Hiện giờ vương bay lên bị chính mình hỏng rồi chuyện tốt. Càng là sẽ không bỏ qua nàng. Sơn Chi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Biết được Sơn Chi thế nhưng tưởng đem khuê nữ đưa cho Đông Dương người. Tiêu Bá Giận cả người đều không tốt. Lâm Tịch nói cho Tiêu Bá Giận, chẳng những Sơn Chi là căn cái đinh, Liễu Liên bên người Trương Mụ khẳng định cũng không phải cái hảo điều. Hơn nữa hiện giờ nhà bọn họ phòng ở cùng với điện thoại rất có thể đều bị theo dõi. Tiêu Bá Giận sắc mặt trở nên rất khó xem, mơ siêu nhà mình phụ cận có người giám thị hắn là biết đến. Điện thoại hắn cũng nghĩ đến, nhưng là không hiểu biết nội trạch việc xấu xa hắn cũng không nghĩ tới Trương Mụ cũng cùng Sơn Chi. Giống nhau, hắn đáng chết a, chính mình cái này đương gia nhân cư nhiên quản gia cấp đương đến vỡ nát. Những người đó chẳng những ở nhà hắn cùng cửa hàng bên ngoài giám thị. Độc thủ đã duỗi đến chính mình mí mắt phía dưới. Đây là hoài bích có tội a. Dựa vào cướp bóc khách thương phất nhanh thạch dùng mặc dù trong tay nắm có không thể khinh thường. Lực lượng vũ trang, đối mặt chân chính quân chính đại lão như cũ là cửa nát nhà tan. Huống chi nho nhỏ Tiêu gia. Tiêu Bá Giận đột nhiên có loại muốn tan hết gia tài xúc động. Các ngươi còn không phải là vì chúng ta tiền cùng dược sao? Một nhà một nửa, cầm đi, chỉ cầu các ngươi trả lại cho chúng ta nho nhỏ thí dân bình an hỉ nhạc. Bình an hỉ nhạc, không tồn tại, vừa rồi Tiêu Bá Giận âm lệ hung ác ánh mắt đem Liễu Liên cấp dọa. Kia trong nháy mắt, Liễu Liên cảm giác như là bị một con lang hoặc là con báo lão hổ linh tinh dã thu cấp nhìn chằm. Chằm mơ siêu hắn muốn giết ta. Liễu Liên đột nhiên có này hiểu được, tức khắc cả người đều túng. Giờ phút này nghe được cha con hai người đối nàng cấp trong nhà tìm hai cái đại chỗ dựa chẳng những không có một chút cảm kích, ngược lại coi làm hồng thủy mãnh thú, đầu óc không còn, liền quên vừa rồi Tiêu Bá Giận thị huyết giống nhau ánh mắt. Nàng bình sinh nhất đắc ý thả thường quải bên miệng sự tình có tam kiện. Một, bất hiếu hữu tam. Là nàng cấp Tiêu gia sinh ra người thừa kế kéo dài hương khói. Nhị, lợi dụng chính mình trí tuệ thu thập rớt đè ở đỉnh đầu nguyên Tiêu Thái Thái. Thành công soán vị, tam, trợ giúp nữ nhi tìm được hai cái quyền thế ngập trời dễ hiền. Tiêu Bá Giận cha con ba người yên lặng đối diện, thầm mắng ngốc bức 100 biến a 100 biến, nhị hồ tương tranh là từng, vương hai nhà sớm muộn gì muốn đối mặt cục diện. Liền tính bọn họ thiệt tình cùng Tiêu gia kết thân, đến lúc đó bọn họ chạm cái nào thông gia. Buồn cười chính là Liễu Liên còn một ngụm một cái thông gia kêu. Cho người ta tăng thêm chuyện cười thôi. Tiêu Bá Giận thở dài một tiếng. Chó má thông gia, Tiêu gia ở bọn họ trong mắt, đó chính là túi tiền tử thêm dược phòng nguyên lai. ở Tiêu Trúc Nhàn gả vào Từng gia lúc sau. Đại soái phủ đã mấy lần trong tối ngoài sáng cùng Tiêu Bá Dận tác muốn kia mấy cái tổ truyền phương thuốc, mỗi cái trung y đại gia, đều có chính mình bất truyền bí mật. Phương thuốc, đó là y dược thế gia truyền thừa không ngã huyết mạch cùng gân cốt. Bị người đào đi rồi, Tiêu gia còn lấy cái gì tồn tại? Liễu Liên nghe được lời này, một trương miệng đại năng tắc cái trứng gà. Ngươi nói dối, Từng gia chiếm Bắc Ngũ tỉnh, nghĩ muốn cái gì đồ vật không có. Sẽ coi trọng ngươi chút tiền ấy cùng dược phòng phá dược. Vô chi xuẩn phụ, Tiêu Bá Dận giơ tay cho chính mình thật mạnh hai cái tát. Đem Lâm Tịch cùng Tiêu Trúc Cẩn đồng thời hoảng sợ, nói đến ai khác xuẩn, ta Tiêu Bá Dận mới là cái lại điếc lại hạt lại xuẩn hóa. Lúc trước nên ở Liễu Liên sinh hạ Cẩm Ngọc khi trực tiếp làm nàng đi. Cũng liền không có sau lại này đó tai họa, ai, quả nhiên là tâm từ ra tai họa nha. Lâm Tịch đối này thâm chấp nhận, không sai, Từng gia đích xác chiếm Bắc Ngũ tỉnh, muốn cái gì có cái gì, người khuê nữ cái mũi thượng nở hoa rồi. Nhân gia trăm phương nghìn kế muốn tới cầu thú, thật là cái ếch ngồi đáy giếng. Tham lam mà ngu xuẩn đồ vật, Tiêu Bá Dận nhìn Lâm Tịch ánh mắt mang theo khen ngợi. Còn hảo, ba cái hài tử không có một cái tùy cái này không sáu mẹ. May mắn ngươi kịp thời cứu tỷ tỷ ngươi, bằng không chúng ta ở Từng, vương chi tranh kẽ hở, động một tí là phạm lỗi, hai đầu không lấy lòng a. Lâm Tịch đột nhiên giơ tay lại lần nữa chế trụ Liễu Liên. Có chút lời nói tuyệt đối không thể làm nàng nghe thấy. Bà ba, ta có thể biết được cái gì là mỡ heo, sao? Lâm Tịch chính xác hỏi. Liễu Liên hiện giờ thân không thể động, miệng không thể nói còn chưa tính. Mắt thấy bọn họ cha con miệng nhất khai nhất hợp, rõ ràng là đang nói chuyện. Chính là chính mình lại một chữ đều nghe không thấy. Chỉ cảm thấy là này ba người ở mưu đồ bí mật như thế nào giết chết chính mình. Tức khắc cả kinh hồn phi phách tán, chính là giờ phút này nàng cái gì đều không thể làm. Chỉ phải đem ánh mắt hóa thành dao nhỏ, hung hăng tiêu hướng liên tiếp hư nàng chuyện tốt Lâm Tịch. Sớm biết rằng cái này nữ nhi như vậy ngỗ nghịch bất hiếu. Lúc trước còn không bằng trực tiếp đem nàng tẩm chết ở bồn máu tử. Tiêu Bá Dận trên mặt là một chút huyết sắc đều vô. Cái này hắn vất vả che giấu bí mật. Như thế nào sẽ bị nhà mình khuê nữ đột nhiên nói ra? Tiêu Bá Dận có chút mờ mịt vô thố. Này liền giống ngươi có điểm tiêu chảy. Trước mặt người khác nhẫn thật sự vất vả. Đột nhiên bị người kéo kẹt một chút. Sau đó kéo một quần cảm giác. Tiêu Bá Dận hỏi Lâm Tịch là như thế nào biết đến. Lâm Tịch nói, nàng sở dĩ từ Từng gia chạy ra tới. Chính là bởi vì trong lúc vô ý nghe lén đến Từng gia phụ tử nói chuyện. Nói là đem chính mình niết ở trong tay. Sớm muộn gì có thể bắt được mỡ heo. Tiêu Bá Dận một cổ hàn ý bao phủ toàn thân. Chỉ cảm thấy giờ phút này thế nhưng so vào đông rét đậm còn muốn làm người hàn thấu xương tủy. Mỡ heo, mỡ heo, hắn nguyên bản liền ở kỳ quái. Rõ ràng Tiêu gia điểm này tài phú ở những cái đó quân phiệt đại cá sấu trong mắt không đáng giá. Nhắc tới, nhưng vì cái gì Từng gia liền theo dõi bọn họ, sao lại Từng gia cùng hắn thảo muốn trị liệu bĩ chứng bán hạ tiết tâm canh. Hợp tiên tán cùng với Tiêu gia kim sang ba cái phương thuốc tử. Tiêu Bá Dận tức giận rất nhiều đào cũng yên lòng. Này ba cái phương thuốc một cái là trị liệu thượng tiêu hóa nói cùng với bệnh bao tử cách hay. Một cái là cùng loại nha phiến thành nghiện dược, bất quá giảm đau hiệu quả kỳ dai. Mà cuối cùng một cái tác dụng, tự nhiên không cần lắm lời. Ba cái phương thuốc đều là Tiêu gia tổ tiên trải qua nhiều năm lâm sàng không ngừng cải tiến bất. Truyền bí mật, Tiêu Bá Dận là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Nhưng này đó nếu là cùng mỡ heo so sánh với chính là gặp sư phụ, xem Tiêu Bá Dận một bộ một lời khó nói hết thần thái. Lâm Tịch cảm thấy thời gian cấp bách, vẫn là trước dàn xếp một nhà già trẻ lại nói. Nàng hỏi Tiêu Bá Dận, bà ba, ta hiện giờ nếu chạy thoát trở về, Từng gia này một hai ngày liền sẽ phái người lại đây. Nếu cần thiết phải đào vong. ngươi có hay không thích hợp địa phương? Tiêu Bá Giận đang muốn mở miệng, Lâm Tịch đột nhiên làm cái im tiếng thủ thế, lặng lẽ bò lên trên giường đất, bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, một viên đầu người đảo rũ xuống tới, đối với Lâm Tịch nháy mắt vài cái. Hảo xảo a, lại gặp phải PS, xin nghỉ nửa ngày ăn Tết, hôm nay hai càng, đệ nhị càng buổi tối 8 giờ phóng, chúc đại gia Trung Thu vui sướng. Hết chương.